Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 59, Thánh phẩm đế đan. Đăng thánh đan, vô tận hỏa vực, Viêm đế cung. Tiêu huynh, chuyện gì tìm ta tới? Nhận được cơ hữu tốt, Viêm đế mời phía sau. Võ tổ đại nhân vội vàng chạy tới. Đầu tiên, chúc mừng Lâm huynh hoàn thành thánh phẩm linh khí đại tông sư. Thứ yếu, ta chuẩn bị một kiện đặc biệt lễ vật đưa cho Lâm huynh. Bởi vì đồ vật tương đối hiếm có, nguyên cớ còn đến phiền toái Lâm huynh tự mình đến ta Viêm đế cung một chuyến. Tiêu Viêm cười cười, đem một cái đặc chế hộp ngọc đưa cho Lâm Động. Há, lễ vật gì như vậy chân quý, còn đến ta tự mình? Không đúng, cái này. Lâm Động tiện tay mở hộp ngọc ra, ánh mắt lập tức không thể rời đi. Hộp ngọc dưới đáy, một mai kim quang lập lòe vô thượng bảo đan đang nằm tại tươi mới diễm hồng sắc vải tơ bên trên. Không chút kiêng kỵ huy sái lấy nó quang huy. Nồng đậm đan tức giận quanh quẩn lấy nó hóa thành rất nhiều siêu cấp thần thú hư ảnh. Tròn trịa như một, từng cây lít nha lít nhít phủ văn xiềng xích quấn chân trên đó. Đem gắt gao trói lại tại hộp ngọc đáy, giống như là tại phòng ngừa mai này vô thượng kim đan chạy trốn. Dù cho Lâm Động đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm dần. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng ngửi lên một cái, hắn thể nội mạnh mẽ linh lực tu vi y nguyên cực nhanh tăng trưởng một tia. Thậm chí, còn mơ hồ có một loại tại chỗ liền có thể tiến hơn một bước ảo giác. Phải biết tiên phẩm đỉnh phong phía sau, chính là cái kia trong truyền thuyết thánh phẩm cảnh giới. Lâm huynh xin hãy tha lỗi, nó ra lò thời gian liền có thể hóa thành nhân hình. Không chỉ có hoàn chỉnh linh trí, tu vi còn tương đương với một tôn linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Nếu là không thi triển thủ đoạn đem giam cầm, chỉ cần một mở hộp ngọc ra, nó liền sẽ lập tức phá không mà đi. Gặp Lâm Động tầm mắt đảo qua cái kia vô số phù văn xiềng xích, Tiêu Viêm lập tức giải thích nói: Tiêu huynh, đây là. Trong nội tâm mơ hồ có chút suy đoán Lâm Động, theo bản năng nhìn về Tiêu Viêm. Không sai, cái này là một cái thánh phẩm đế đan, là Viêm tháng trước cùng đan thần tộc lão tổ giao lưu đan đạo thời gian, tại chỗ luyện chế hai cái thánh phẩm đế đan trong đó một mai. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Lâm Động suy đoán. Ta cùng Tiêu huynh tình huống hơi có khác biệt. Bái phỏng khí tông thời gian, ta ngay trước tên kia khí tông lão tông chủ mặt, đem trên người 7-8 kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật toàn bộ thăng cấp làm thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Lão tông chủ trực tiếp liền chắp tay nhận thua, nói cái gì cũng không thể so sánh. Lâm Động vuốt cằm, rằng giặc nói ra: Sách, khí tông vị kia lão tông chủ gặp gỡ Lâm huynh ngươi, cũng coi là đi 8 đời vận rủi, chỉ sợ đời này đều ghi lại ngươi. Tiêu Viêm khóe miệng có chút co lại, chỉ vào trong hộp mai kia vô thượng bảo đan giới thiệu nói: Đan này tên là Đăng Thánh Đan, chính là ta hoàn thành linh dược đại tông sư phía sau, tiện tay làm sau này trùng kích thánh phẩm chỗ cố ý nghiên cứu ra một trung toàn đan dược mới. Cuối cùng đan phương là tại ta tiến nhập thánh phẩm linh dược đại tông sư một khắc này mới triệt để thành hình, cũng tại đan thần giới mở lô luyện đan. Đăng thánh, đăng thánh, lấy là vinh đăng thánh cảnh ý. Tiên phẩm đỉnh phong đại năng nếu là ở trùng kích thánh phẩm thời gian ăn vào đan này, có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ. Nói đến đây, Viêm đế bệ hạ cũng có chút tự đắc. Thiên chí tôn tam phẩm, nhất phẩm một thiên địa, mà thánh phẩm càng là đứng ở thiên chí tôn thậm chí đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Thánh phẩm con đường, chỉ có dũng mãnh nhất không người không biết sợ vừa mới nhưng xông vào, mà mất đi nhuệ khí trầm mộ người, nhất định vô duyên thánh phẩm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu danh chấn nhất thời các tộc thiên kiêu bó tay tại tiên phẩm đỉnh phong. Cả đời vô duyên thánh phẩm, cho nên ân hận cả đời, mà không biết lại có bao nhiêu buông tay đánh cược một lần tiên phẩm đại năng. Vì tăng cao trùng kích thánh phẩm xác suất thành công, cho dù là một chút xíu tỷ lệ, cũng nguyện ý tiêu phí thiên đại đại giới. Nguyên cớ đừng nói là ba thành, liền là một thành, không, liền là nửa thành tỷ lệ. Đó là khiến vô số cường giả tối đỉnh bon chen tồn tại. Như Viêm Đế Tiêu Viêm có thể luyện chế đăng thánh đan tin tức một khi truyền ra. Sợ là tự đại ngàn các góc chen chúc mà đến các lộ cường giả. Sẽ đem vô tận hỏa vực nháy mắt chen bể, gia tăng ba thành đăng thánh tỷ lệ. Tiêu huynh cái này lễ nghi đưa đến không khỏi cũng quá lớn. Hiển nhiên, Lâm Động cũng minh bạch mai này đăng thánh đan đến tột cùng đại biểu lấy cái gì. Không lớn không lớn, huống hồ ta cũng không phải đem mai này thánh phẩm đế đan miễn phí tặng cho Lâm huynh. Lâm huynh cầm ta đế đan, nhưng phải giúp ta làm việc. Tiêu Viêm cười mỉm lấy ra một chuôi đen kịt cổ xích. Vô tận hỏa vực cùng võ cảnh kết minh thời gian, Lâm Động xuất thủ một lần, đem huyền thiết trọng xích từ linh phẩm sơ kỳ tuyệt thế thánh vật thăng phẩm làm tiên phẩm trung kỳ. Tuyệt thế thánh vật, giờ đây Lâm Động hoàn thành thánh phẩm linh khí đại tông sư. Tự nhiên đến lại làm phiền hắn xuất thủ, đem thăng phẩm làm thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, làm huyền thiết trọng xích lần nữa thăng phẩm. Việc này bao tải trên người của ta. Nhìn thấy chuôi này cổ xích, Lâm Động cũng cười, dừng một chút, lại nói, bất quá nói đến vẫn là Tiêu huynh thua thiệt chút ít. Ta từ trước đến giờ không thích chiếm người tiện nghi, liền đem vật này tặng cho Tiêu huynh đi. Nói xong, ngón tay lăng không điểm xuống. Hiu, một vệt giống như hỗn độn cổ lão ba động bỗng nhiên từ hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Nhanh như thiểm điện lướt vào Tiêu Viêm mi tâm. Toàn bộ quá trình, Viêm Đế bệ hạ cũng không có chút nào ngăn cản. Thái thượng cảm ứng quyết. Lâm huynh đây là. Tiêu Viêm tiếp thu xong trong đầu phức tạp tin tức, kinh ngạc nhìn về Lâm Động. Đối với ngươi ta mà nói, thánh phẩm là có thể đụng tay đến sự tình, nhưng cần biết thánh phẩm cũng không phải là điểm cuối cùng. Chính là một cái mới nổi điểm, Lâm Động đem đại thiên chí cao bí mật từng cái nói tới. Thánh phẩm bên trên, còn có một phương vô thượng cảnh giới danh tiếng cũng còn chưa biết, nhưng đại thiên viễn cổ đệ nhất cường giả bất hủ đại đế liền từng nửa chân đạp đến vào cái kia vô. Thượng cảnh giới, chấn áp một thời đại, cũng lấy phong ấn này vực ngoại tà tộc lãnh tụ thiên tà thần. Tất nhiên, cũng có thiên tà thần cố tình phối hợp thành phần ở tại bên trong. Thương khung bảng, đại thiên thế giới ý chí hóa thân, cũng là đại thiên thế giới rất nhiều đặt chân ở thiên chí tôn đỉnh phong thánh phẩm đại năng. Siêu việt thánh phẩm, đến cái kia vô thượng cảnh giới thời cơ chỗ tồn tại. Ai có thể tại thương khung bảng bên trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật, ai liền có thể bước vào cái kia vô thượng cảnh giới. Mà thái thượng cảm ứng quyết, liền có thể cảm ứng phương thế giới này thế giới lực lượng. Thái thượng cảm ứng quyết, sớm đã có phải hay không phù tổ một người trí tuệ kết quả. Đi qua Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, trước sau bao nhiêu vị tuyệt đại thiên kiêu liên tiếp sửa chữa biên soạn. Nó là thiên huyền chư tổ cùng thành quả, đại biểu lấy toàn bộ thiên huyền vị diện cao nhất văn minh kết tinh. Nguyên cớ, trọn vẹn có thể lợi dụng thái thượng cảm ứng quyết trước cảm ứng đại thiên thế giới lực. Lượng, lại lấy cái này làm ván nhảy cảm ứng hắn ngọn nguồn thế giới ý chí. Cùng xuất hiện cộng minh, tiến tới từng bước một càng sâu liên hệ. Sau này, chỉ cần tu luyện giả lực lượng đến thánh phẩm đỉnh phong. Như thế hết thảy đều muốn nước chảy thành sông, không tồn tại cảnh giới nhược điểm. Sớm nhiều năm cảm ứng thái thượng, làm liền là cái kia trung cực nhảy lên, hoàn thành đại thiên viễn cổ đệ nhất cường giả bất hủ đại đế đều có thể không bước vào vô thượng cảnh giới. Một bước trước, bước trước, thánh phẩm bên trên còn có một phen tân thiên địa, vô thượng cảnh giới nhưng làm chúa tể cảnh. Nhưng trước dùng thái thượng cảm ứng quyết cảm ứng thế giới lực lượng, nghe lấy nghe lấy. Tiêu Viêm cặp kia mắt đen bộc phát sáng rực, kích động nói, không biết Lâm huynh đã tu tới một bước kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,